Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, trang 106. Lục Phong quay đầu lại nhìn hắn, An Chiết cắn môi dưới, khập khiễng mà đuổi kịp hắn. Lại sau đó, hắn đã bị Lục Phong cõng lên tới, bị thượng giáo bối loại chuyện này trước lạ sau quen. An Chiết thuận lợi mà tìm đúng chính mình vị trí. Bọn họ dựa thật sự gần, không giống như là nhân loại cùng dị chủng nên có khoảng cách, nhưng là liền ở đêm nay. Thượng giáo giống như không phải thượng giáo, dị chủng giống như cũng không phải dị chủng, ôm lấy Lục Phong cổ thời điểm. An Chiết sờ đến một thứ, ở Lục Phong cần cổ cũng treo một quả ngạnh chất mặt dây, ở Lục Phong thủ hạ tìm được đường sống. Trong chỗ chết chuyện này tựa hồ làm hắn can đảm gia tăng không ít. Mà kia cái mặt dây hình dạng lại quá mức quen thuộc. Hắn ngón tay dán ở Lục Phong trên cổ, đem kia đồ vật nhẹ nhàng vớt ra tới, mà Lục Phong không có gì tỏ vẻ. Tựa hồ ngầm đồng ý này một động tác, màu bạc kim loại liên phía cuối, một quả đồng thau sắc vỏ đạn ở cực quang hạ lập lòe hơi hơi ám quang. An Chiết không biết này ý nghĩa người nào, hắn nhẹ nhàng di một tiếng, liền nghe Lục Phong nhàn nhạt nói: "Ta phụ thân." An Chiết thật lâu không nói gì. Qua ước chừng có 3 phút, hắn đem mặt dây nhét trở lại Lục Phong trong quần áo, đầu ngoan ngoãn đáp ở Lục Phong trên vai, thu nạp cánh tay, không có lại lộn xộn cách quần áo. Lục Phong cảm thụ được bối thượng người kia đầu tiên là hơi khẩn trương mà căng thẳng thân thể. Sau đó dần dần thả lỏng, cả người treo ở trên người hắn. Ở đã xảy ra sự tình hôm nay sau, An Chiết còn có thể như vậy không hề phòng bị mà dựa vào hắn. Cái này nam hài luôn là sẽ làm ra một ít ra ngoài hắn dự kiến hành động, An Chiết ấm áp hơi thở liền nhào vào hắn cổ vai. Là bình thường tuổi này nam hài tử thể trọng, nhưng đối với Lục Phong tới nói cũng không tính trầm. Hắn mềm như bông dán ở trên người hắn, phảng phất trên thế giới này nguy hiểm cùng sợ hãi lý nên cùng hắn không quan hệ. Lục Phong nhớ tới hắn gia nhập thẩm phán đình kia 1 năm, tiến vào thẩm phán đình cũng không có cái gì đặc thù lý do. Có đôi khi hắn tưởng bảo hộ mọi người, nhưng ở như vậy một cái thời đại, này bất quá là một loại chú định tan biến ảo tưởng. Hắn bảo hộ một ít người, cũng thương tổn rất nhiều người. Hắn bổn ý đều không phải là như thế, nhưng chú định trở thành mọi người sở thù hận đối tượng, đi đường gian. An Chiết hô hấp tiệm nhẹ tiệm đều. Hắn hôm nay khóc thật lâu, nên khóc mệt mỏi, giống sở hữu thiệp thế chưa thâm vật nhỏ giống nhau. Này chỉ tiểu dị chủng có lẽ sắp ngủ rồi, Lục Phong cũng nhớ rõ 1 tháng trước. Côn trùng ở thành thị tàn sát bừa bãi cái kia buổi chiều. Hắn nhận được An Chiết điện thoại, thanh âm là mềm, như là sợ hãi. Đây là hắn trở thành thẩm phán giả thứ 7 năm. 7 năm tới, đây là hắn được đến lần đầu tiên xin giúp đỡ. Không có những người khác sẽ làm như vậy. Hắn cảm thấy chính mình ít nhất có thể bảo vệ tốt mỗi một người, ít nhất ở kia một khác. Hắn trong lòng đã từng dâng lên như vậy một tia giây lát lướt qua chờ mong, bị buông thời điểm. An Chiết đã sắp ngủ rồi. Lục Phong đem chính mình áo khoác lót ở hắn sau đầu làm gối đầu. Nhưng người này hiển nhiên cũng không sẽ chiếu cố người. Ngực huy chương lại đem An Chiết cộ một chút. An Chiết đem nó hủy đi tới, phát hiện đây đúng là chính mình ở trong căn cứ vẫn luôn xủy kia một quả. Hắn dùng hệ sợi hình thái đào tẩu thời điểm, cả người quần áo bao gồm này cái huy chương đại khái đều rơi rụng trên mặt đất. Nhưng hiện tại huy chương lại về tới Lục Phong trên người, nắm nó. An Chiết thật cẩn thận hỏi, tiến sĩ đối với ngươi nói cái gì sao? Lục Phong trên cao nhìn xuống hắn. Ngươi muốn nói cái gì? An Chiết nhỏ giọng nói. Ngoạc kép, không có gì. Lục Phong xác thật có cùng hắn nghiêm túc giải thích tính toán. Nhưng hắn ngay sau đó nhìn đến An Chiết gối lên hắn chế phục thượng. ôm ba lô, đem chính mình đoàn thành một đoàn. Một đôi đen nhánh đôi mắt nghiêm túc nhìn hắn. Phảng phất thực dễ dàng sinh ra cảm xúc dao động, vì thế Lục Phong cười nhạo một tiếng. Nhàn nhạt nói, ngươi cho rằng chính mình có như vậy đại năng lực sao? An Chiết xoay người qua đi hoàn toàn đưa lưng về phía hắn, tác giả có lời muốn nói. Thượng giáo, cầu nhân đắc nhân, chương 57 An Chiết không tiếp thu cái này đánh giá. Lục Phong cho rằng hắn không có cảm nhiễm toàn bộ vườn địa đàng năng lực. Hắn cảm thấy Lục Phong lại ở cường điệu hắn nhỏ yếu. Người này không phải lần đầu tiên nói loại này lời nói, tuy rằng thượng giáo lời nói là sự thật. Hắn xác thật vô pháp tạo thành toàn bộ vườn địa đàng cảm nhiễm. Hắn chẳng sợ cả một người đều cảm nhiễm không được, nhưng hắn không thể tiếp thu. Chính mình nói dối bị vạch trần là bởi vì chính mình nhỏ yếu, mà không phải nói dối còn chưa đủ cao minh. Hắn chỉ có thể an ủi chính mình. Có lẽ chỉ có Lục Phong không tin hắn lý do thoái thác, chỉ có Lục Phong đáng giận, hắn nói. Ngươi không được ngủ ở nơi này, ân. Lục Phong nói, An Chiết dầu dĩ nói. Không được, Lục Phong, vì cái gì? An Chiết đưa lưng về phía hắn, đem chính mình vùi vào áo khoác. Hắn vốn dĩ tưởng nói cái gì đều không nói, chỉ nghĩ kiên quyết mà đem thượng giáo đuổi đi ra hắn địa bàn. Nhưng trong lòng rối rắm vài cái sau, vẫn là nghiêm túc giải thích nguyên nhân nói, khả năng sẽ bị vô tiếp xúc cảm nhiễm, nga, Lục Phong thanh âm rất thấp, ong mật là sống, An Chiết, ngoặc kép, lại nghe Lục Phong nói, là sống, vì cái gì hôn mê, lần này liền tính đánh chết An Chiết, hắn cũng sẽ không mở miệng, Lục Phong người này. Ngươi chỉ cần đối hắn để lộ ra một chút tin tức. Hắn là có thể đem tình huống đoán được rõ ràng, nhưng đêm nay thượng giáo cũng không có khó xử hắn. Thượng giáo nói, ta gác đêm, An Chiết nhỏ giọng, ân, một chút. Hắn lại hỏi, ngươi lạnh không? Lục Phong nói, không lạnh, An Chiết lúc này mới nhắm mắt lại. Hắn đêm nay cảm xúc có chút tiêu hao quá mức. Hắn nắm kia cái huy chương, cuộn lên thân thể, ngủ đến phá lệ mau, nhưng, ngủ đến một nửa thời điểm, hắn đã bị lãnh tỉnh, mấy ngày nay tới từ trường sự cố dẫn tới thái dương phong tàn sát bừa bãi. Tầng khí quyển biến loãng, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn đến một cái đáng sợ trình độ, An Chiết cả người rét. Run, hắn mở to mắt, ngồi dậy. Theo bản năng nhìn về phía bốn phía tìm kiếm Lục Phong bóng dáng, hắn rất dễ dàng liền thấy cách đó. Không xa thượng giáo, Lục Phong dựa vào một viên bị phong ăn mòn đến hình thù kỳ quái cục đá hạ. Trước mặt có quy luật mà bày một ít bụi cây cành xếp thành một cái chùy hình, An Chiết xoa xoa đôi. Mát, hắn ôm Lục Phong áo khoác chiều bên kia đi qua đi. Thượng giáo đem áo khoác cho hắn gối, thượng thân cũng chỉ có chế phục nội sấn. Hết chương.